Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc, không bị muộn như ngày hôm qua, thì chúng ta lại được gặp nhau. Và Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập tiếp theo, tập 21 tác phẩm truyện Nhật Thực Mùa Hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Diễn biến của Nhật Thực Mùa Hạ càng ngày càng bất ngờ rồi. Mẫu Thường Ngàn thì còn sống và đã trả thù tay bác sĩ Hàn rồi. Tuy nhiên thì bác sĩ Hàn rất cao tay, dù bị mất một mắt thì cũng vẫn cố trả thù và trốn thoát khỏi nơi giam giữ mà bà Mẫu Thường Ngàn đã giam giữ bác sĩ Hàn. Và tiếp theo chính là Lão Ngũ của chúng ta. Lão Ngũ đã bị trả thù theo một cách không thể tàn khốc hơn. Không trực tiếp gây ra tai nạn hay làm hại đến bản thân Lão Ngũ ngay, mà đánh vào những người thân. Đầu tiên là cô vợ trẻ chết một cách rất là, phải nói là bất ngờ. Bản thân Đình Duy khi đọc đến cái đoạn mà vợ của Lão Ngũ bị chết ngay trên giường thì cũng không biết là mô tả cái cảm xúc của Lão Ngũ lúc đấy nó sẽ ra làm sao. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của Nhật Thực Mùa Hạ tập 21 ngay sau đây. Chọn mua ngôi nhà rộng rãi có sân vườn, mất công làm cửa thoát hiểm và nuôi hai con chó tinh khôn. Tất cả đều không giữ nổi mạng sống của người vợ trẻ. Ngồi hút thuốc trước bàn thờ, Lão Ngũ chìm đắm trong đau khổ, nhưng không quên thắp hương để bàn thờ tránh được cảnh hương tàn khói lạnh. Vợ đã mồ yên mà đẹp, còn kẻ gây ra tội ác vẫn nhờn nhơ hoặc cao chạy xa bay. Lão Ngũ biết mình phải đối phó với kẻ thù tinh quái. Chỉ có điều tạm thời chúng ở trong tối. Nhớ đến Mẫu Thường Ngàn dùng chiêu giả chết bắt quạ sau vụ cháy nhà ở Xìn Hồ, Lão Ngũ muốn gầy ông đập lưng ông. Đây là cơ hội tốt nhất để lão ẩn thân và săn lùng kẻ thù. Ngồi hút gần hết bao thuốc, thấy sắp 12 giờ đêm, vặn nhỏ ngọn đèn hoa kỳ trên bàn thờ rồi giải chiếu trước bàn thờ. Đêm nay, lão sẽ ngủ ở đây, giúp linh hồn của vợ đỡ cô quạnh. Có tiếng động bên ngoài, Lão Ngũ vội ra mở cổng. Cần tắc vô ưu, lão không quên mang theo khẩu súng vừa mua. Thoáng chút ngỡ ngàng khi nhận ra Tôn Thất Hàn, lão vội mở cổng cho khách vào rồi đóng ngay cổng lại, điệu bộ lén lút như hai kẻ buôn bạc giả. Đứng bên cạnh bàn thờ, đáp lễ vị khách đến thắp hương lúc nửa đêm. Lão Ngũ pha ấm trà, vì biết hai người có nhiều chuyện cần nói. Ngắm kẻ một thời là trí thức có cuộc sống phong lưu. Ngờ đâu, bây giờ thân tàn ma dại, một con mắt không cử động như hòn bi ve. Lão Ngũ rót trà, rồi điềm đạm nói. Sau lần bị rơi vào tay Mẫu Thường Ngàn, cậu đã đi những đâu? Em đưa vợ con ở sông Bé sinh sống, nhưng thù phải trả. Cậu tưới nguyên một ca axit vào mặt con đĩ Thoa và thằng Thực rồi. Mù Mẫu Thường Ngàn vẫn nhẫn nhơ, em chẳng cam lòng. Hai người chung một kẻ thù và nhận về nỗi đau thấu tâm can. Lão Ngũ mất người vợ trẻ, Tôn Tất Hàn bị cướp toàn bộ số vàng, một con mắt bị khoét, cánh tay trái gần như vô dụng. Giờ đây khi nỗi đau vẫn còn, lão nhận ra việc Tôn Tất Hàn đến gặp như số trời đã định. Dù muốn hay không, cả hai sẽ hợp lực để thư hùng một phen. Khi đại hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực từ chối giúp đỡ, lão chẳng còn coi hắn là anh em như hồi xưa. Trong trạn còn mấy con cá khô, lão lấy than hoa nướng rồi đặt chai rượu bên cạnh. Kẻ đau về thể xác, người đau về tâm hồn, nhưng không thể sống mãi trong hờn căm, phải tỉnh táo để truy cùng diệt tận Mẫu Thượng Ngàn. Nhớ lại ngôi nhà sàn bị cháy, lão thở dài cho biết, lần này, thay vì phóng hỏa, tốt nhất nhà nguyên băng đạn cho yên tâm. Ngày trước làm gì đều tính trước ngó sau, hệ nghĩ đến việc bị tống vào hỏa lò sẽ hãi, hoặc muốn giết ai đó, lại sợ có ngày rượu cột. Uống cạn chén rượu, Lão Ngũ cay đắng nhận xét. Nó dùng vợ con cậu làm con tin để cướp vàng. nhưng nó giết vợ tôi không lời cảnh cáo. Máu phải trả bằng máu. Bác làm gì, em sẽ theo trợ giúp. Yên tâm, tôi và cậu đều có phần khi dóc thịt nó. Chẳng cần réo tên, nhưng cả hai đều hiểu nó chính là Mẫu Thượng Ngàn. Tạm thời Tô Thất Hàn sẽ quay lại Sông Bé cùng vợ chăm sóc con trai, nhưng gã hứa sớm quay lại Hà Nội. Lão Ngũ cho biết, theo bà bán nước, sau 35 ngày có thể gửi vong lên chùa. Lão chẳng có điều kiện hương khói, do vậy sẽ nhờ nhà chùa làm lễ, rồi gửi di ảnh tại chùa để vợ nhanh siêu thoát. Khi chẳng còn gì vướng bận, lão làm sát thủ độc hành. Có tay bác sĩ bỏ nghề cũng tốt, chẳng có cũng không sao. Chai rượu đã cạn, chỗ ca khô cũng hết. Lão Ngũ vỗ vai Tôn Thất Hàn nói, cậu lên gác ngủ. Đêm nay tôi nằm trước bàn thờ, xem cô ấy có về báo mộng không. Thôi, em ra gà để đi chuyến tàu sớm. Chưa đến giờ thì ngủ luôn ở đó. Được khách sáo, còn mấy tiếng nữa thì đến gác chợp mắt. Lại bác, nằm trên giường bác gái vừa mất, em hãi chả ngủ được. Vậy mà tôi không nghĩ ra. Vậy tôi lấy xe máy chở chú đi cho nhanh. Biết có nằm, không chắc ngủ được, lão Ngũ dắt xe Honda Cúp 87 rời nhà. Lão muốn chạy tới ghe hàng cỏ cho khuây khỏa bớt nỗi buồn. Ngồi ở nơi tấp nập cả đêm, lão không cảm thấy cô đơn giá lạnh. Nếu đói chạy qua phố Nam Ngư xơi bát phở, vậy là tỉnh như sáo. Nửa đêm chạy xe máy chở Tôn Tất Hàn ra ga hàng cỏ, lão nhận ra tay bác sĩ đã không còn như xưa. Anh ta nói nhiều hơn và hết thái độ bề trên. Diện mạo bóng bẩy một thời theo gió bay đi, giờ nhìn chàng khác thằng bà gà. Thấy Tôn Tất Hàn cho biết mất ăn mất ngủ vì chưa khoét được con mắt còn lại của tay Phùng Thực để trả thù, lão Ngũ quả quyết, hãy bỏ qua đám hộ pháp. Khi nào xèo thịt lột ra Mẫu Thượng Ngàn xong, khi đó trả thù riêng chưa muộn. Ngồi hàng nước nhìn Tôn Tất Hàn xò chân và đôi dép tông lào mòn vẹt, bộ quần áo mặc trên người hơn miếng rẻ lau một chút, còn dáng người liêu siêu. Lão biết nếu chưa trả thù được, tay bác sĩ bỏ nghề chẳng có nổi phút bình yên. Không tiễn vào bên trong, lão Ngũ dặn Tôn Tất Hàn vào Nam lo việc gia đình. Ở ngoài này đến lượt lão răng tiên la địa võng để tóm bằng được Mẫu Thượng Ngàn. Tiếng tàu báo hiệu rời ga, lão Ngũ chợt nghĩ đời người khác nào những con tàu. Duy có điều khác nhau, ga đến của mỗi con tàu ngắn dài khác nhau. Cô vợ trẻ của gã tưởng sẽ nắm tay đi tới cuối đời. Nào ngờ, cô ta đã dừng lại ở một ga xếp nào đó, còn gã vẫn như con tàu lao đi trong vô định. Dù có chung kẻ thù, lúc ngồi uống rượu cùng Tôn Thất Hàn, ngắm một kẻ đã cận còn bị khoét một mắt. Chưa kể tay trái như vô dụng, lão thấy chẳng thà tự thân vận động còn hơn. Không nói rõ ý đồ sẽ bán nhà rời đi, lão thẩm phục tay bác sĩ bỏ nghề tinh như ma xó. Tuy nhiên đó cũng là điều lão thấy ngôi nhà nghĩa đô chẳng còn an toàn khi ai cũng tìm ra được. Mua thêm nắm xôi khúc, lão Ngũ nhẩn nha ăn sáng, uống trà. Bà hàng nước vẫn ngủ gà gật khi chưa có khách gọi mua thứ gì. Giấc ngủ vội vã đủ thấy sự vất vả mưu sinh. Tiễn thằng chột mắt phải lên tàu vào Nam. Ăn sáng xong là lúc lão Ngũ đi gặp thằng chột mắt trái để chất vấn. Khi hai thằng chột lao vào cắn xé nhau, lão tin chắc sẽ có thằng mất nốt con mắt còn lại. Sự hận thù khác nào thác lũ, nó cuốn phăng tất cả. Để tránh cho bản thân không bị cuốn vào hận thù đến mù quáng, là ưu tiên tìm Mẫu Thượng Ngàn để xử lý, mọi việc còn lại tính sau. Chạy xe tới Liễu Giai, lão Ngũ nhìn thấy Vũ Văn Chùa chờ Vũ Văn Miếu đi học nên yên tâm. Tuy vậy lão vẫn căm vụ lấy áo thằng bé rồi đốt để cảnh cáo. Đó là điều khiến nhiều đứa phải trả giá. Dù biết cháu trai phải đến trường, lão vẫn mua cho nó gói xôi và dặn thêm vài điều. Tuyệt đối không nói chuyện với người lạ. Chẳng biết thằng bé ngái ngủ có nghe không, lão quay xe chạy tới làng Yên Phụ. Không còn mùi thuốc bắc như lần trước, thấy tay hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực đang ngồi trước bát phở bốc khói nghi ngút. Lão thầm nghĩ rằng thằng này rất biết cách chăm sóc bản thân. Kể từ lúc việc tay thực lòng thòng với cô em vợ cũ, lão đánh giá thấp tư cách đạo đức vì ăn có nơi, chơi có trốn. Nhưng lão hồi chưa lấy vợ, mới thường tàu nhanh giá rẻ. Kéo ghế ngồi xuống, lão tự rót chén trà cho mình và đợi tay Phùng Thực xơi hết bát phở, bởi như các cụ nói, trời đánh tránh miếng ăn. Khi thấy tay Phùng Thực chăm chú nhìn băng tăng đen được cài kim băng trước ngực, lão từ tốn giải thích. Vợ tớ vừa mất nay được 3 ngày. Sao bác không thông báo để em tới thắp hương cho chị? Mẫu Thượng Ngàn là kẻ chủ mưu giết vợ tôi. Cậu chắc có biết gì đó. Thề có bóng đèn, em không thấy Mẫu Thượng Ngàn ra lệnh. Muốn biết Vô Can hay không, hãy cho tôi biết tìm mộ ta ở đâu. Bác thông cảm, vì em chẳng thể sóc đòn hai đầu. Đành vậy. Tiếng súng khô khốc vang lên. Hộ pháp Tiên Vân đang cầm thìa nước phở chưa kịp húp đã ngã vật xuống. Ngay khi ngồi đối diện, lão Ngũ đã rút súng và chĩa qua gầm bàn. Do đoán trước câu trả lời, lão cần có biện pháp mạnh thay vì mất thời gian năn nỉ ỉ ôi. Không chút biểu cảm, khi thấy tay Phùng Thực lấy tay ấn mạnh vào đùi để cầm máu, lão Ngũ dí nòng súng vào bụng gã rồi nói một cách chậm rãi nhưng đầy uy lực. Cậu không nói, tức là tiếp tay cho nó giết vợ tôi. Nếu em quyết không bán đứng Mẫu Thượng Ngàn, cậu sẽ cháy thành than cùng ngôi nhà này trong sáng này. Em nghĩ bác đã nhầm. Mẫu Thượng Ngàn chưa hề ra tay. Việc đó không đến lượt cậu Thanh Minh. Hãy nói cho tôi biết, nó đang ở đâu. Trong ngôi nhà ngập tràn ánh nắng và gió thổi từ hồ Tây vào, tiếng ruồi nhặng vo ve do người thấy mùi máu. Chưa từng bắn súng ngắn, nói đúng hơn hồi chiến tranh chống Mỹ, lão Ngũ đã học sử dụng súng CKC khi tham gia đội dân quân tự vệ. Hôm nay, lão khai hỏa vì hết đường lùi. Biết hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực chẳng thể chết vì đầu đạn găm vào phần mềm. Trong khi đợt trước trên Lai Châu, thằng Tôn Thất Hàn còn bị dính đạn vào chỗ hiểm, vẫn sống nhăn. Chẳng rõ số phận dính nhau kiểu gì, lão Ngũ nhớ rõ. Tay Phùng Thực đã dính viên đạn hoa cải nên mất một mắt. Người bắn chính là lão. Đây là lần thứ hai lão nổ súng bắn tay Thực. Giả sử biết lão là thủ phạm khiến hắn mất đi một mắt, chắc Phùng Thực quyết ăn đồng thua đủ. Nỗi sợ bị công an tóm cổ tống vào hỏa lò, sợ tội sát nhân giả tử khéo dựa cột đã không còn. Lão đâu có gì để mất nên bất chấp. Giống con bạc khát nước, lão chơi tất tay một trận. Không đợi đến trưa, chẳng chờ đến tối, đầu giờ sáng lão sộc tới đây vì muốn nhanh chóng trả thù cho vợ, cũng là cách trừ hậu họa cho mình. Khi vợ nằm dưới lòng đất lạnh được một ngày, đêm qua thức bên bàn thờ, lão tự hứa sẽ dốc thịt chặt xương Mẫu Thượng Ngàn. Còn hậu quả về sau, lão chẳng bận tâm. Dẫu biết sau phát đạn này, tình anh em bấy lâu chẳng còn gì, lão chấp nhận vì cuộc sống vốn là vậy. Thấy bên ngoài có mấy bà mua lông gà lông vịt cùng giấy báo cũ đứng thầm thì to nhỏ. Lão Ngũ nhấc chiếc gối trên giường, áp vào bụng tay Phùng Thực, sau đó dí nòng súng vào để nếu bóp cò, chiếc gối như ống giảm thanh triệt tiêu bớt tiếng động. Chẳng cần dài dòng văn tự, lão nghiến răng nói. Tốt nhất, chú đừng để tôi bóp cò. Lần này sẽ vô phương cứu chữa. Bác quyết lấy mạng em thật sao? Tôi muốn giết con mụ Mẫu Thượng Ngàn. Chú bao che sẽ phải chết thay nó. Có lẽ biết lão Ngũ không nói chơi. Đặc biệt, cái chết của cô vợ trẻ đã thổi bùng cơn giận dữ. Hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực nén đau cho biết, đường dây cổng hàng về xuôi đóng ngoản đã bị công an triệt phá. Nhiều kẻ tham gia bị bắt nên Mẫu Thượng Ngàn lui về ở ẩn. Sở dĩ gã còn an toàn là do đường dây đó xuất phát từ Điện Biên. Những kẻ bị bắt chẳng liên quan nên chúng không biết và khai ra. Theo như gã được biết, Mẫu Thượng Ngàn chẳng bao giờ ra lệnh giết người ở Hà Nội. Nếu muốn giết phải mang con mồi lên vùng rừng núi. Cái chết như vậy hơi bất thường. Thầy lão Ngũ có vẻ lắng nghe. Hộ pháp Thiên Vân nói rành rọt. Bác nên nhớ, thằng Tôn Thất Hàn được tha mạng vì giao nộp đủ số vàng cùng nửa pho tượng. Mẫu Thượng Ngàn trả dại gì sai người giết bác gái trong khi nửa pho tượng còn lại chưa thu hồi. Ý cậu là không phải mụ ta. Một người đang đi trốn công an, còn thời gian đâu sai người đi làm việc đó. Cậu nghĩ đó là ai nếu không phải mụ ta? Bác tìm được thằng Tôn Thất Hàn sẽ có câu trả lời. Cậu đoán là thằng bác sĩ giết vợ tôi? Không phải đoán, mà em chắc chắn. Người của Mẫu Thượng Ngàn nếu không nổ súng sẽ dùng dao găm. Riêng việc hạ độc, đương nhiên, thằng chó Hàn là đầu sỏ. Giống kẻ đi lạc trong rừng rậm, chật thoát ra được ngoài cánh đồng cỏ ngập tràn ánh nắng. Lão Ngũ giật mình vì thấy đúng. Khổ nỗi đêm qua do chìm trong đau khổ, lão nhất thời không nhớ ra việc năm ngoái đã từng ngăn tay bác sĩ bỏ nghề, định đầu độc tay Phùng Thực. Quả đúng như tay Thực vừa nói, từ xưa tới nay đám người Mông hay mấy tay dưới trướng Mẫu Thượng Ngàn quen dùng dao và súng để giải quyết ân oán. Cậy mình học giỏi tài cao, Tôn Thất Hàn là kẻ ưa dùng thuốc độc, để cao thủ qua mặt một cách ngoạn mục, chẳng dám nhận mình ngu khi đã chở hắn tới ga Hàng Cỏ. Lão Ngụ vẫn cố đấm ăn xôi nhắc lại yêu cầu. Ai ngày ai gian còn chưa rõ, cậu phải cho tôi biết nơi ẩn của mụ đó. Khi Mẫu Thượng Ngàn ẩn cư, sẽ chẳng ai tìm được đâu. Là hộ pháp Thiên Vân, chẳng nhẽ cậu không biết mụ ở đâu. Mẫu Thượng Ngàn tồn tại được lâu, vì chả tin ai bao giờ. Bán tín bán nghi lời nói của tay Phùng Thực, Lão Ngũ chẳng nỡ đòm thêm phát nữa, bởi người lão cần tiêu diệt là Mẫu Thượng Ngàn. Biết nơi này chẳng ngờ được lâu, lão nhìn đùi của Phùng Thực rồi nghĩ, tới bệnh viện để họ gấp đầu đạn khéo to chuyện. Không tin kẻ được phong hộ pháp Tiên Vân sẽ mách lẻo công an kẻ nào nổ súng. Cần tắc vô ưu, nên lão quyết định tự mình gấp đầu đạn. Việc này coi như hành động hòa giải. Rút chiếc khăn mặt phơi trên dây, nhét vào miệng Phùng Thực. Lão cho rằng không có chó thì bắt mèo ăn cứt. Nói xong liền vạch vết thương, nói giọng đầy tự tin. Ngày xưa trên kẻ gầu, tớ thường hoạn chó mèo nên quen tay. Bác cẩn thận không nhiễm trùng vết thương. Vẽ chuyện, chút nữa tiêm mũi kháng sinh là xong. Mặc cho tay Phùng Thực lăn lộn vì đau, cuối cùng Lão Ngũ lấy được đầu đạn ra khỏi vết thương. Không rõ kẻ ngu trung như Phùng Thực hiểu được mấy phần, Lão Ngũ băng bó lại vết thương giúp. Kể cũng lạ, tay vừa bóp cò nổ súng dứt tình anh em, thoát cái lại gấp đạn cứu người. Có lẽ lão và tay Phùng Thực còn nhiều ân oán chưa dứt. Sở dĩ hôm nay lão không ép tay Thực hay đòm thêm phát nữa là có lý do. Khi nãy được nhắc về thuốc độc, lão nhận ra nghi can số một là thằng Tôn Thất Hàn. Thù giết vợ phải trả. Hận mụ Mẫu Thượng Ngàn cũng phải tính sổ. Lão chấp nhận đối đầu cùng lúc với một đám kẻ thù. Lau sạch tay cho khỏi dính máu, rút chiếc khăn ở miệng của hắn rồi nhét điếu thuốc, sau đó tự tay châm lửa. Lão Ngũ nói một cách chậm rãi. Khi cháu nội bị đe dọa, vợ bị giết, cậu sẽ hiểu vì sao tôi muốn trả thù. Bác không cần nói, em vẫn hiểu. Cậu hiểu đếch gì? Khi vợ con chả có, đừng ôm váy con khòm già đó nữa. Mỗi người có một cách sống, bác chẳng hiểu đâu. Bằng một giọng lạnh lùng, lão cho Phùng Thực biết sẽ còn quay lại tìm, do hắn là cầu nối dẫn tới Mẫu Thượng Ngàn. Tình huynh đệ bao năm, nếu cắt đứt, xét cho cùng, vẫn phải chung tay giúp lão trả thù. Cất khẩu súng vào ba lô, liếc nhìn ngôi nhà đã xuống cấp, lão thầm nghĩ có cháy cũng chả tiếc. Nhưng biết đâu khi lão rời đi, tay Thực lại âm thầm bán nhà biến mất. Có duyên ăn gặp lại, lão tin dù trốn đâu vẫn tìm được. Còn như thằng Tôn Thất Hàn, nếu muốn lão mò vào tận sông bé truy sát. Đương nhiên nếu thằng đó là sát thủ, chả đời nào nó khai tật mình ở sông bé. Đó chỉ là chiêu tung hỏa mù quen thuộc. Chạy xe máy về Liễu Giai, lão không đứng bên ngoài như mọi lần vì có chuyện cần bàn với bà vợ cũ. Lão chọn thời điểm này vì con trai và con dâu đã đi khỏi nhà, thằng Cú Miếu đi học. Thắp hương cho tổ tiên tại ngôi nhà đã gắn bó bao năm, lão Ngũ ngồi đối diện với vợ cũ với sự bình tĩnh vốn có. Kể từ giờ bà ấy đến tìm lão ở Cầu Giấy, sau đó lại đưa nhau ra tòa. Đây là lần gặp mặt hiếm hoi giữa hai người. Không vòng vo, lão Ngũ kể lại biến cố vừa xảy ra. Người chết chẳng thể sống lại, lão lo cho người sống vì Vũ Văn Miếu là người nối dòng Hương Hỏa. Tự dưng xúi bà vợ cũ bán nhà nghe không thuận, chưa kể bán rồi sẽ ở đâu. Nhưng lão phải bàn cho hết nước hết cái. Thèm thuốc vì nhạt miệng, lão không hút bởi khiến bà vợ cũ khó chịu. Liệt kê một loạt bất lợi, lão thở dài nói. Tôi cũng vì lo cho thằng Cú Miếu. Nhỡ có chuyện gì, lại ân hận cả đời. Ông đã làm những gì để người ta giết vợ, truy sát cháu nội? Nói ra, bà chẳng hiểu. Tốt nhất hãy bàn với chúng nó, chuyển đi nơi khác. Chạy trời cho khỏi nắng, ông nghĩ chuyển nhà vẫn thoát sao? Không phải trốn cả đời, chỉ là lánh đi trong thời gian tôi đi tìm chúng nó. Ẩn oán đến bao giờ mới hết? Ông nghĩ mình còn trẻ sao? Tôi nói sao? Bà ấy làm vậy vì sự an toàn của thằng Cú Miếu. Sợ nói nhiều lại thành cãi nhau, lão Ngũ ngồi chơi đùa với con bé Mạo trước khi rời đi. Chiều nay, lão sẽ ở nhà cúng 3 ngày cho người đã khuất. Ngắm ngôi nhà được xây kín cổng cao tường, bọn bất nhân vẫn lèn vào lấy trộm áo của thằng cu miếu khiến lão gai người. Tự dưng nói bà vợ cũ cùng con trai và cô con dâu chuyển đi nơi khác. Họ khó nghĩ là phải, do ở đâu quen đó. Ngạc nhiên khi thấy bà vợ cũ chạy ra ngoài ngõ, lát sau mang về một túi hoa quả cùng 3 thẻ hương. Lão cảm động, nhận và đặt lên giỏ xe máy, bởi bà vợ cũ muốn gửi về thắp hương cho người đã vắn số. Tình vợ chồng, nghĩa phu thê đã hết, sợi dây ràng buộc giữa lão cùng vợ cũ là những đứa cháu. Đó là điều khiến lão ăn không ngon, ngủ không yên. Dắt xe máy ra cổng, lão hạ giọng nói. Bà nghe tôi. Hãy bàn với vợ chồng thằng chùa việc chuyển đi nơi khác. Được rồi, tối nay tôi sẽ nói với chúng nó. Nếu thiếu tiền mua nhà nơi khác, tôi có thể bù. Tiền của ông kiếm được chắc không sạch sẽ gì. Mẹ con tôi tự khắc lo liệu. Mâm cỗ cúng 3 ngày được bà hàng nước sửa soạn tươm tất. Lão Ngũ thân trinh đi mời thêm tổ trưởng dân phố cùng mấy người hàng xóm đã khiêng quan tài sang dự để cảm ơn. Do thấu hiểu hoàn cảnh của lão, chẳng ai nỡ từ chối nên gần chục người ngồi ăn uống. Lão mừng vì ở nơi cao xanh đó cô vợ trẻ bớt tủi phận do chẳng người đưa tiễn khi về lòng đất mẹ. Tiễn khách ra tận cổng thắp thêm cho vợ 3 nén hương. Lão Ngũ lấy cuốn vở năm hào hai mua lúc chiều bắt đầu viết. Trong đầu của lão có suy nghĩ rằng co. Sau khi dốc thịt con mộ mẫu thường ngàn, lão sẽ đi đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Do vậy, lão viết hết về những lần cõng gạo đồ xôi, đóng ngoàn, những chuyến vào Nam ra Bắc. Học không cao, bù lại có trí nhớ tốt. Lão viết chi tiết thời gian nào nhận việc, ai là kẻ tham gia. Người ta nói văn hay chữ tốt, lão chữ đẹp dù văn chả hay. Chẳng thế, lão luôn tự hào chữ viết đẹp hơn chữ của tay bác sĩ bỏ nghề. Ngồi viết một mạch đến 2 giờ sáng, lão lường trước một tình huống khác. Ngộ nhớ đám sát thủ người Mông ra tay, cuốn vở này là bằng chứng tố cáo để công an tung mẻ lưới, bắt hết cả bọn. Đúng như câu trạng chết chúa cũng băng hà, dù lão có mệnh hệ gì, mẫu thường ngàn và những kẻ khác khó thoát tội. Gan lì tướng quân như thằng Phùng Thực quyết ngu chung với mụ mẫu thường ngàn. Nếu cuốn vở này được giao cho công an, họ sẽ điều tra làm rõ ngay. Viết gần hết cuốn vở, lão còn ghi chép và trình bày thêm vài trang. Sau này nếu cơ quan công an có được những số liệu chính xác này, chẳng kẻ nào thoát tội. Trong 2 người được lựa chọn để giao cuốn vở, lão nghiêng về phía bà vợ cũ hơn người con trai, chẳng có khí chất của mình. Tuy vậy, lão sợ một điều, ngồi nhỡ bái mở ra đọc hết, sau đó muốn làm người tốt khi giao nộp cho công an. Vậy là không khảo tự xưng. Trong trường hợp giao cho Vũ Văn Chùa, lão sẽ dặn kỹ, nếu lão bị giết hại, hãy giao cuốn vở cho cơ quan công an. Chẳng cần đến lá bùa hộ mệnh hay chiếc nhẫn bạc hòa san của lão thầy Mo. Cuốn vở này chính là bùa hộ mệnh tốt nhất. Ngước nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, lão tắt đèn, trải chiếu ngủ ngay cạnh bàn thờ. Xơi xong bát cháo lòng, Phùng Thực thấy bà y sĩ đi vào, gã mỉm cười chào hỏi và chỉ vào phích Dạng Đông đã đầy nước, để y sĩ khử trùng kim tiêm. Đầu đạn dù được lão Ngũ gắp ra, vết thương vẫn được gã nhờ bà y sĩ về hưu chăm sóc. Thuốc mỡ kháng sinh để bôi và băng lại, thuốc tiêm nhằm phòng tránh nhiễm trùng. Do đây là lần thứ 2 trị thương, Phùng Thực khá rành. Không bị mất con mắt như lần trước, chẳng bị sốt cao do sức đề kháng tốt. Gã chỉ tiêm nốt mũi hôm nay, còn muốn đi lượn có thể cưỡi xe Simpson như lúc khỏe. Dù thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, gã vẫn hãi khi nhớ là ánh mắt lạnh lẽo và gương mặt đầy sát khí của lão Ngũ. Chẳng còn sự vui vẻ ngày nào, không nhớ đến những kỷ niệm xưa. Lão đó giờ như con thú bị dồn vào đường cùng nên phản kháng. Khi đã chẳng còn gì để mất, lão Ngũ đâu còn ngại và hòa lò thêm lần nữa. Còn mẫu thường ngàn trong mắt lão đó, giờ khác nào cái gai cần nhổ. Không tròn phe trong cuộc chiến tù hận, Phùng Thực thấm thía cái giá phải trả khi tham gia buôn hàng quốc cấm. Một con mắt bị khoét, mặt và tay bị bỏng axit, còn để lại vết sẹo. Cô em vợ kiêm người tình thê thảm vì thành tàn phế. Bây giờ khi lão Ngũ nhất quyết đòi giết mẫu thường ngàn, rất có thể gã sẽ nhận được lệnh ra tay ngăn chặn. Khi phải trừ khử lão Ngũ, đó là lúc gã thành kẻ sát nhân. Cả đời phải sống trong ân hận vì tội lỗi. Đi lại trong phòng thấy không còn đau. Phùng Thực vẫn chọn vẫy xích lô vì chân đau đạp nổ xe bình bịch không ổn. Xích lô dừng lại trước con ngõ nhỏ. Phùng Thực đi nhanh vào. Từ đó gã rẽ sang ngõ khác. Loanh quanh một hồi, biết chẳng có ai bám theo. Gã vẫy xe xích lô khác tới làng Cốm Vòng. Quê ngoài ở đây, Phùng Thực có tuổi thơ gắn liền với từng con ngõ. Gã như thổ dân, nhắm mắt chẳng nhầm đường. Hiện nay, vẫn còn ông cậu ruột theo nghề làm cốm, còn bánh cốm chỉ làm khi có khách đặt. Gõ nhẹ vào cửa 3 tiếng là bám hiệu. Một người phụ nữ ngồi đan len hé cửa để gã bước qua. Hai trụ cổng có đắp câu đối bằng chữ nho. Dù thời gian khiến nhiều thứ chẳng còn như xưa, Phùng Thực vẫn hiểu đây là nhà của một vị khoa bảng thời xưa. Bước vào khoảng sân rộng lát gạch bát tràng, nhìn thấy nhiều đôi dép ở bậc tam cấp, gã dựa lưng vào bể hứng nước mưa, châm lửa hút thuốc. Phùng Thực vẫn nghe rõ giọng của gã Cung Văn. Đúng 12 giờ, ở trong nhà Đồng Thăng, Cung Văn vuốt phím đàn và cất tiếng lên cao để âm thanh hướng vào thinh không. Hầu đồng vốn bị coi là mê tín dị đoan, do vậy những buổi hầu đồng tổ chức bí mật trà khác đánh bạc. Sở dĩ gã vào đây nhanh chóng vì đã quen mặt, còn người cảnh giới đã nhận diện từ xa. Những người phụ nữ lặng lẽ ra về, họ đội nón và đi thành từng nhóm vài người, riêng gã Cung Văn, người gầy đét như con cá mắm, dắt chiếc xe đạp Thống Nhất rời đi sau cùng. Khi biết chắc đã chẳng còn ai, Phùng Thực vén mảnh bước vào ngôi nhà 5 gian 2 trái, mùi khói hương vẫn phảng phất trong không gian cổ kính. Gã thấy mẫu tượng ngàn ngồi trên sập, tay để trên chồng gối dựa như có ý đợi. Trong ngôi nhà chả có vô tuyến hay đài cassette, chỉ có Hoành Phi câu đối và bức đại tự. Gã tự hỏi vì sao nó tồn tại được có bao thăng trầm lịch sử. Đợi mẫu tượng ngàn uống xong cốc nước mơ do một gã hầu cận bưng vào, Phùng Thực thuật lại những biến cố xảy ra với Lão Ngũ. Do cô vợ trẻ chết một cách tức tưởi, Lão Ngũ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và muốn giết. Gã bị găm một viên đạn vào đùi vì lão đó nổ súng chẳng thèm báo trước. Kể xong mọi chuyện, Phùng Thực khẽ nói: lão đó sống chết cho rằng mẫu chủ mưu mọi việc. Chó dại thường sủa bậy, cắn cản, mau tiêm phòng cho nó. Vợ lão ấy vừa mất, em cho rằng nên hạ thủ lưu tình. Hai vợ chồng người trước kẻ sau đoàn tụ nơi suối vàng cũng tốt. Thôi, để em khuyên giải lão ý nên biết trước biết sau. Ta chưa ra lệnh thu hồi nửa pho tượng Nhật Thực, Lão Ngũ đã ngậm máu phun người, đổ vạ cái chết của vợ do ta bảo giết. Việc này chẳng thể bỏ qua. Em vẫn cho rằng lão ấy không đáng bị giết. Hãy mang nửa pho tượng vàng về đây. Mạng sống của lão ấy sẽ được bảo toàn. Rời làng Cốm Vòng, dù chẳng dám hứa sẽ tham gia trừ khử Lão Ngũ, là hộ pháp Thiên Vân, nên Phùng Thực biết mình khó đứng ngoài cuộc. Khi Lão Ngũ chẳng nề tình mối thân tình bấy lâu, đò một phát. Lúc đầu gã cũng hận và muốn đáp trả. Thật ra gã đâu có nghèo để bán mạng làm kẻ sát nhân. Thừa hưởng từ gia đình 8 xào ruộng chuyên trồng lúa nếp lương phượng để làm cốm. Do chẳng thích nghề nông, gã để vợ chồng cậu mợ dồn tiền làm cốm. Mỗi năm họ đưa lại một khoản. Sau này nếu chẳng ai làm ruộng, số đất ruộng chuyển thành đất thổ cư. Gã bán đi một nửa, phần còn lại xây để ở vẫn rộng rãi chán. Tạm thời ở phố đã quen, về quê nghe tiếng ếch nhái kêu, đâm buồn. Trong thời gian dưỡng thương, gã bình tâm nghĩ lại và thấy cảm thông nỗi đau mất vợ của lão đó. Người ta khi chẳng còn gì để mất, họ sẽ vùng lên phản kháng. Trong việc này, già néo sẽ đứt dây. Cô em vợ cũ kiêm người tình xinh đẹp là vậy, giỏi võ là thế, lại có tài quyến rũ đàn ông. Vậy nhưng trong phút bất cẩn đã lĩnh nguyên một ca axit từ thằng Tôn Tất Hàn. Tiếc vì bao công mới gài được người bên cạnh thằng đó. Giờ đây việc xử lý kẻ phản phúc chưa xong. Ai dè đến chuyện của Lão Ngũ. Mẫu tượng ngàn đâu chỉ trông vào tứ đại hộ pháp. Hiện nay dù đám Tiên Lôi, Thiên Vũ và Thiên Điện đã đứt bóng, gã là Thiên Vân vẫn còn sót trong tứ đại hộ pháp, nhưng toàn gặp vận đen. Phùng Thực nhớ lại, lần bị trúng đạn hoa cải trên Sìn Hồ rồi khoét một mắt đã tưởng là đen. Ai ngờ, về dưỡng thương ở nhà vẫn bị Tôn Tất Hàn cho người hạ sát. Dẫu không chết, vẫn phải nhập viện. Quá đáng tội, Lần đó cô em vợ bày cho gã khổ nhục kế, nên cú phang quả chỉ làm màu. Khi dù được Tôn Thất Hàn vào viện truy sát, gã lấy độc trị độc, tiêu diệt thằng em họ của nó. Dùng mưu và mỹ nhân kế, tóm được Tôn Thất Hàn. Gã tự khoét mắt, chặt tay kẻ phản phúc. Ai ngờ, nó mạng lớn, cộng thêm số đỏ, vẫn thoát được, khiến gã dính bỏng axit. Mọi việc liên tiếp xảy ra, đã tưởng sóng yên biển lặng. Bất ngờ, lão ngũ như từ địa ngục chui lên, từ trên trời rơi xuống, găm vào đùi gã phát đạn. Dù đường dây buôn hàng quốc cấm hiện nay có thêm hộ pháp thiên điều, tiếc rằng chim lợn chưa lập công trạng gì, gã vẫn phải gồng mình che chắn bão tố. Xe xích lô dừng lại trên phố Hàng Điếu, hộ pháp Tiên Vân ngồi uống nước ngay trước cửa đền thờ Hỏa Thần. Khi xưa lúc lão ngũ phóng hỏa đốt xe máy của chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí, lão đó tiện tay làm cháy luôn phòng kế toán vì lão chủ nhiệm và mụ kế toán đang dính lẹo cùng nhau. Lúc đấy lão ngũ tự hào khoe mình là hậu duệ của Hỏa Thần, gã cho rằng lão đó ba hoa xích đế. Ai dè ngẫm ra đúng thật. Một kẻ đốt nhà thành thần như lão ngũ, nếu mẫu tường ngàn rơi vào tay, số phận chắc thê thảm như chó thui rơm, trâu gác bếp, hoặc bị lóc từng miếng thịt rồi quạt trả. Mua chiếc quạt giấy của bà bán nước, hộ pháp Tiên Vân phùng thực ve phẩy cho đỡ nực. Gã thấy mặt in màu xanh của quạt, có in một bài thơ chữ nho, nhưng gã không đọc được. Lật mặt màu đỏ có vẽ hình những ngọn lửa màu vàng và in bài thơ bằng chữ quốc ngữ. Gã lầm nhầm đọc để giết thời gian. Đại vương xưa nức tiếng oai linh, nay mới hay rằng ma quỷ kinh. Lửa tụ ba khu không cháy miếu, gió lay một trận chẳng nghiêng mình. Bà bán nước hay chuyện liền khoe, Hỏa Thần là quang hoa mã nguyên súy. Ngài ban đầu có tính tình nóng nảy, nhưng sau đắc đạo, trở thành môn đệ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chuyện việc trừ hỏa tai hiện nay còn đỡ, hồi xưa nhà tranh vách đất lại dùng đèn dầu và đun bếp củi, việc cháy nhà xảy ra như cơm bữa. Mua chiếc quạt chẳng đáng bao tiền, nhưng đồ vật có linh sẽ giúp dẹp trừ tai ương. Vốn chẳng tin mấy trò mê tín dị đoan, kể cả những buổi hầu đồng của mẫu thường ngàn, gã chỉ thấy vô bổ tốn thời gian. Nếu thánh thần phù hộ, tại sao đám hộ pháp kẻ chết chìm dưới sông, đứa chết cháy trên rừng, thằng vào tù chưa có ngày về. Còn gã, giờ chỉ còn một mắt và thương tích đầy mình. Đường dây cõng hàng ở Lai Châu bị sập, đường dây bên Điện Biên bị công an tóm sạch. Đến lúc này, gã cảm nhận hơi nóng phả vào mặt hầm hập. Hút hết điếu thuốc, gọi thêm chén trà nóng, gã liếc mặt nhìn đường phố tấp nập người qua lại. Chẳng rõ lẫn trong những người ngồi xích lô, cưỡi xe máy hay lắp cốc đạp xe, ai là kẻ cõng thúc phiện về xuôi. Một chiếc xích lô cóc ghẻ dừng lại sát con ngõ nhỏ dẫn vào đền Hòa Thần. Trả tiền thuốc và hai chén trà, phùng thực lên xe rời đi. Khi xưa, mỗi lần Tôn Thất Hàn chở thuốc phiện giấu trong các thớt gỗ nghiến, trong những quả chuối hay quả mít mang xuống giáp bát, gã được lệnh đi theo giám sát. Ngày đó, xe tải quá cảnh thường đỗ sẵn ven đường, gã phụ xe nhận hàng rồi leo lên cabin để xe ô tô nhanh chóng rời đi. Sau này, trong một chuyến chở hàng, gã lái xe bị công an trong Nghệ Tĩnh bắt vì chở thuốc viện, còn gã phụ xe trốn được. Hắn chính là kẻ đang đạp xe xích lô chở gã dạo phố. Ngồi vắt vẻo trên xe xích lô, Phùng Thực chậm rãi nói vì đó là trách nhiệm của gã. Mẫu Thường Ngàn muốn xử lão ngũ, tuyệt đối không được thất bại. Lão đó cậy có tí võ nghệ, nên sẽ chết vì chủ quan thôi. Phải bắt lão Y Nôn ra nửa pho tượng vàng Nhật thực trước rồi ấy xử. Vậy cũng khó, vì em sợ lại giống thằng Tôn Thất Hàn. Mẫu dặn, hay phang què chân, để lão ấy không lết được. Việc còn lại sẽ dễ. Vâng, bọn em sẽ răng thiên la địa võng để tóm lão ngũ. Truyền tin của mẫu Thường Ngàn xong, hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực chẳng biết nên vui hay buồn. Nỗi sợ bị công an bắt khi buôn hàng quốc cấm chưa xong, giờ thêm nỗi lo cảnh nồi ra sáo thịt giữa những người từng cắt máu ăn thề. Lão Ngũ và Tôn Thất Hàn đã phản lại trước và gây ra tội ác. Tuy thế, việc trả thù nếu không khéo, tất cả sẽ lần lượt dắt tay nhau vào hỏa lò. Ra hiệu cho gã đạp xích lô dừng lại ở đây hiên phụ. Nhìn quanh không có ai, Phùng Thực giao bị cói đựng vũ khí cho kẻ được mẫu Thường Ngàn giao việc. Dù chọn đứng ngoài vụ thanh toán, gã vẫn cảm thấy có lỗi khi không báo cho lão Ngũ tránh đi. Khổ nỗi, nếu để lộ tin ra ngoài, gã sẽ rơi vào tầm ngắm, vì mẫu nổi tiếng đa nghi. À nhân tình đã thân tàn ma dại, muốn kiếm người khác chẳng dễ, còn bóc bánh trả tiền như lão Ngũ, gã chẳng thích. Số vàng tịch thu từ chỗ thằng Tôn Tất Hàn, hôm trước mẫu Thường Ngàn có chia cho một chút, gọi là ban lộc. Nếu lần này đám sát thủ thu hồi được vàng từ lão Ngũ, gã đương nhiên có phần. Hễ mua báo để đọc, gã thường xem kỹ những bài nói về công an bắt tội phạm. Bỏ qua những đám tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa, gã đọc kỹ về những kẻ buôn bán thuốc phiện và giết người. Đọc báo nhiều nên gã hiểu, khi đã phạm tội, trước rau gì cũng bị tống vào hỏa lò. Thấy nhiều nhà đã lau bóng đèn đề phòng khi mất điện, Phùng Thực chưa vội về nhà. Gã chợt nhớ đến người phụ nữ bán vó bò cách nhà vài trăm mét. Thì ta ăn nói có phần hỗn hào nhưng tốt tính. Với loại người khẩu xà tâm Phật, đừng đôi co sẽ hưởng thái bình. Là khách quen hay mua vó bò về nhắm rượu, đôi lúc gã ỡm mờ buông lời ong bướm, thì có vẻ thích và cười không thấy mồ mà tổ tiên. Dạo gần đây, gã để ý. So với thường ngày, vó bò gã mua được nhiều hơn. Chẳng phải thị nới tay, đây rõ ràng là có tình ý. Mua nửa cân vó bò cùng khoanh giò lụa, hất hàm về con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, Phùng Thực nói nhỏ. Hết hàng sớm, rồi qua nhà anh nhỉ? Thôi em trả dại, chị nhà lại chan tương đổ mè thì đẹp mặt. Anh quá vợ chục năm rồi, làm gì có chị nào? Thật không vậy, hay được cái mạnh mồm đây? Đứa nào nói điêu là con chó. Vậy anh về trước đi, em bán nốt rồi ghé qua cho biết nhà khách quen. Được người đẹp nhận lời, Phùng Thực mừng như mất được vàng. Bấy lâu gã luôn ghen tị, bởi lão Ngũ lấy được cô vợ trẻ đẹp, còn gã kẻng trai hơn lại chả có ma nào ngó ngàng tới. Việc vụng trộm với thị Hoa cũng chẳng tốt đẹp gì. Biết vậy nên gã phải giấu kín mối quan hệ. Bây giờ nếu cua được em bán vó bò, hai vợ chồng chí thú làm ăn. Giàu không dám chắc, nhưng khỏi lo cảnh giật gấu vá vai. Lúc 40 tuổi, gã ít bận tâm đến việc có một người phụ nữ sống cùng. Trải qua nhiều biến cố, với đủ vết thương trên người, gã thấy có người bầu bạn vẫn hơn. 2 năm trời gặp toàn vận đen, hết bị bắn trọng thương đến bị đâm, tưởng chừng mọi việc đã qua. Ai ngờ dính thêm phát đạn vào đùi. Gã thấy phải sống cho chính mình, rồi bỏ qua mọi ân oán giang hồ. Rót rượu vào chén quả hồng, ngồi thưởng thức món vó bò chứ danh. Nhưng khác mọi bận, tối nay gã chỉ uống cầm chừng, bởi nếu say mềm lúc người đẹp ghé vào, vậy là phí rượu. Cửa khép hờ để đón khách, điện chưa có nhưng gã thấy vui, bởi chút nữa khi chốt cửa, thay vì nói lời hoa mỹ đâm thừa, hai người sẽ quấn lấy nhau rồi tính chuyện trăm năm. Hàng xóm nhiều nhà đã chuẩn bị ăn tối, mùi cơm khê theo gió xộc vào nhà. Uống đến chén thứ hai, Phùng Thực gặm bánh mì chống đói. Khoanh giò gã chưa đụng đũa vì muốn có người đẹp ăn cùng. Bên ngoài trời đã tối sầm. Biết đến lúc phải thắp đèn, gã đứng dậy, định nhấc chiếc đèn mang sông. Bất ngờ một bóng người đẩy cửa bước vào nhanh như cơn gió thoảng. Chia tay lão Ngũ ở ga Hàng Cỏ, nhưng khi tàu dừng ở ga Nam Định, bác sĩ Hàn hòa vào dòng người xuống. Gã chẳng vào Sài Gòn hay tới sông Bé, tất cả chỉ là màn tung hỏa mù. Hiện nay dù phụ thuộc vào lão Ngũ để tìm ra nơi ẩn náu của mẫu Thường Ngàn, sau lần bị thằng Phùng Thực khoét mắt, gã thề sẽ trả thù từng kẻ đã gây ra tội ác với mình. Tiền bán nhà, vàng tích trữ bị mẫu Thường Ngàn sai người vào tận Huế để cướp. Chưa đến mức trắng tay, gã vẫn chọn cách đưa vợ con về vào Phú Khánh sinh sống. Biết rõ bên công an đang truy tìm đối tượng Tôn Thất Hàn, kẻ gây ra vụ tạt axit kinh hoàng. Gã dùng chứng minh thư của người em họ đã chết là Giang Đức Hiền, nhờ vậy việc đi lại không sợ công an phát hiện. Để trả thù hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực, gã quyết định lặng lẽ như bóng ma. Việc mua vũ khí chẳng cần thiết, gã tận dụng sở trường hạ độc, đảm bảo kẻ thù không có cơ hội thoát được. Tá túc ở nhà người quen dăm hôm, bác sĩ Hàn mua vé xe khách về Hà Nội. Biết lão Ngũ chưa sớm tìm được mẫu Thường Ngàn, gã âm thầm quay lại làng Yên Phụ. Chẳng ai tắm 2 lần trên một dòng sông, Lần trước người em họ cùng gã nhân tình đi hạ sát thằng Phùng Thực không được, lần này gã sẽ ra tay. Mỗi khi trái gió trở rời, hốc mắt lại đau nhức khiến gã căm hận. Chưa kể cái chết tức tưởi của con gái Bạch Ngọc, bấy nhiêu đủ khiến gã quyết tâm trả thù. Người em họ không thành công, sau đó bị phản đòn dính độc chết. À nhân tình đóng màn kịch khiến gã khốn khổ. Bác sĩ Hàn tự thấy đời mình giống kẻ đi giữa đêm đen. Một kẻ không vợ con, nhà chỉ là nơi về ngủ. Gã biết vậy nên thường ghé qua ngôi nhà của kẻ thù lúc khuya. Đó là thời điểm dễ ra tay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.